Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 40, hỗn loạn. Góc truyện audio.com. Mày chán sống đúng phải không? Phải tao đang chán sống khi phải nhìn cái mặt chó của mày đây. Mày, tao không thích lằng nhằng khôn hồn thì biến đê. Mày nhìn mày đi có tư cách gì mà nói tao? Cô ta đẩy đẩy vai He ra. Mày khiến tao bực rồi đó. He đạp một phát vào bụng một trong số đàn em của cô ta. Đàn em đó ngã khụy xuống. Cô ta cho mày nhìn đàn em của mình. Để tao, Long Di lên, mày im để tao cho. Thiên, để cho Thiên lên vì He và Khánh. Biết anh, Di biết anh chả dám làm gì đâu. Vì anh là người ấm áp, không thích ra tay với con gái đâu. Thiên xắn tay áo như xuất binh, khiến cả lũ thưởng thật với trí thông minh của Khánh thì không bao giờ bị lừa. Thôi mày lên đi, Thiên đi lên được vài bước thì lùi lại lúc sau Di. Mặt méo xệch đồng loạt, mẹ thằng điên, hèn, Di chửi, thôi con trai đánh con gái hèn lắm. Viết anh, tụi bay diễn xong chưa? Cô ta quát, chúng bay xử nó, cô ta ra hiệu ra cho đàn em. Đàn em xông lên, He và Di cũng xông lên. Chỉ trong một p mà hai người này đã xử được hết bọn chúng. Trong khi đánh hai đứa mó có nghe tiếng kêu từ ai đó giống với tiếng vịt đẻ. Khánh có nói đó là tiếng kêu của Thiên. Đúng là lũ ăn hại mà. Cô ta tức giận, giờ gọi là Kim Chi nha. Kim Chi xông lên, He định dạy cho cô ta một bài học nhưng Băng đã lên đánh rồi. Công nhận cô ta võ giỏi thật. Chị Băng giỏi võ vậy mà đánh mãi mà chả ai thua. Thiên lẩm bẩm, Kim đi để xem phim hành động đang gây cấn nói lắm thế. Viết anh trêu, Huyên nhảy vào giúp Băng. Tình thế ép buộc, cô ta lại quá giỏi võ. Nếu là nó thì sẽ giải quyết nhanh gọn thôi. Sau một hồi thì cô ta cũng đã thua vì đòn đá của Huyên. Và Băng hai người hợp sức lại thì có thể thắng được. Cô đã đối xử với tỷ tỷ của tôi thế nào thì giờ tôi bắt cô phải lãnh hậu quả gấp đôi. Long Di, mấy người tưởng làm vậy thì tôi xin mấy người tha mạng sao? Kim Chi tôi sẽ không bao giờ phải cầu xin mấy người đâu. Tỷ tỷ của mấy người cướp người yêu của chị họ tôi thì nhỏ đó đáng phải chịu như vậy. Kim Chi nói giọng khinh, cướp người yêu ư, He nói nhỏ, có phải là Diễm Kiều không? Có lẽ vậy, He, chát chát, câm miệng, He tát cô ta in 5 ngón tay trên má. Bỗng đâu một nhóm xã hội đen tiến tới, mặt hầm hầm, tụi bay là ai, mà dám trị hai tao, một tên đàn em nhỏ quát bước ra nói, thằng mẹ mày, mày là đại ca hay tao là đại ca, tên cầm đầu đánh nhẹ vào đầu thằng đàn em kia nói. Dạ đại ca, trả lời, tụi bay sao đánh trị hai tao hả, chán sống sao, tên cầm đầu nói, bản thân còn chưa lo xong lo được cho ai hả thằng béo kia. Thiên vênh mặt, thằng cầm đầu mặt hầm hầm nhìn sang đàn em của mình. Ê mày tao có béo không? Dạ không béo là quá béo đấy ạ, chắc tao phải giảm cân. Đúng đấy đại ca, thằng gầy kia không phải việc nhà mày biến ra chỗ khác chơi đê chỗ này không dành cho trẻ con. Vậy thì tao cũng không chơi với trẻ con. Khải bước ra, mày là thằng nào? Tao là ai không quan trọng không hồn thì biến tao không có tâm trạng rằng co với mày. Ê đại ca thằng này là ca sĩ Trung Quốc đầy em hâm mộ thằng này này. Đúng vậy đại ca em không hâm mộ nó vì nó đẹp trai hơn em. Thích mỗi bài của nó hát thôi. Câm mồm biến ra chỗ khác. Thế nhưng tao thích nghe nhạc thằng này. Về mở tao nghe nhớ chưa? Dạ, nếu đã thế thì tụi bay xông lên. Chưa để đàn em xông lên thì đã có bao nhiêu nữ sinh ở đây chạy đến xin chữ ký rồi. Ơ hay mất đứa này tao còn chưa giải quyết xong mà. Tụi bay biến hết cho tao. Kim Chi quát bọn nữ sinh này. Vì là chùm trường lên ai cũng phải nghe theo cô ta. Sau khi giải tán hết được nữ sinh trường này, bọn xã hội đen kia và Kim Chi xông lên đánh và tụi nó cũng vậy ai ngu mà để yên cho tụi nó đánh. Sau một lúc, với võ của Khải, Khánh, Nam cũng giải quyết hết. Việc còn lại của Băng, Di. He, Huyền thì đánh bọn nữ đàn em của Kim Chi. Viết anh, Thiên Tuyết Nhi sao rồi? Nam hỏi, vẫn chưa tỉnh anh à phải đưa chị ấy vào bệnh viện thôi. Viết anh, bệnh viện, phòng 104, khi đưa nó vào phòng cấp cứu, Khải có nhìn thấy một cô gái rất khiên. Ai vậy Hoàng, người yêu mày à, nhớ về quá khứ. Khải hỏi Hoàng, không, em gái tao, người bên cạnh là anh hai tao. Hoàng trả lời, hiện tại, kia không phải là em gái Hoàng sao? Sao lại ở đây chứ? Khải nghĩ trong đầu, bác sĩ bệnh nhân lại lên cơn nguy kịch rồi, ngày càng xấu hơn. Cô y tá mặt lo lắng chạy đến chỗ bác sĩ đang nói chuyện với em gái của Hoàng. Được, tôi sẽ vào ngay. Bác sĩ gấp gáp chạy vào phòng cấp cứu. Anh Hoàng, anh phải qua cơn nguy kịch nha. Em gái Hoàng lo lắng. Bì là từ xa lên, Khải chẳng hề nghe thấy cô nói gì. Khải bỏ ngoài tai chạy vào trong. Tiếp nước một hồi nó mới chịu tỉnh dậy. Mọi người lo lắng đứng gần bên cạnh. Tuyết Nhi, em không sao chứ? Em có sao không, có đau chỗ nào không? Có đói không? Nam hỏi một tràng dài. Nói từ từ thôi, em ấy không trả lời kịp bây giờ. Khải, em không sao. Hơi thở gấp gáp của nó, một chữ không sao thôi cũng đủ cho Khải phải lo lắng. Sao trên người em toàn vết tím bầm không này? Có phải do bọn kia làm không? Nam hỏi, em không sao, rồi mà, tỷ tỷ à, đau chỗ nào phải nói nha. Nhìn tỷ như vậy đệ đau lòng lắm. Khánh, thằng bé ngốc, đệ yên tâm, tủ không chết được đâu mà lo. Mọi người nói chuyện ha, em ra ngoài mua đồ ăn cho Thuyết Nhi. Băng nói rồi ra ngoài luôn. Đi một đoạn thấy em gái Hoàng ngồi đó khóc. Băng lại gần, Yến Nhi em sao thế này? Băng hỏi, chị Băng, anh Hoàng, bệnh của anh ấy nặng hơn rồi. Yến vừa khóc vừa nói, Hoàng ở bệnh viện này sao? Chị đưa anh ấy sang bệnh viện khác cơ mà. Anh hai em chuyển sang đây điều trị vì có bạn anh ấy ở đây. Sẽ tiện lợi hơn và yên tâm hơn. Cách chương.